Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 76, trái tim đập loạn nhịp, gocchuyenaudio.com. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hàm Yên Nhi, rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong buổi biểu diễn thời trang ngày hôm nay. Nữ MC cười một cách đầy thân thiện, lịch sự cúi đầu trước những khách mời tham dự. Với phong thái tự tin, Hàn Yên Nhi dẫn dắt show diễn đi vào màn mở đầu thật tự nhiên. Công ty PJS luôn là doanh nghiệp đi đầu trong nước về ngành thời trang hiện đại và chất lượng. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được tổ chức show diễn thời trang với đề tài tình yêu mùa hạnh phúc. Và sau đây, xin mời tất cả mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu, để đón chào bộ sưu tập của công ty chúng tôi, với đề tài chính là giới tính thứ ba. Dứt lời, ánh đèn trên sân khấu chợt tắt, Hàm Yên Nhi nhanh chóng lách vào trong cánh gà, sau khi hiệu ứng làm sáng bừng một lần nữa, thì cũng là lúc nhạc vang lên, các cặp đôi bắt đầu tiến ra ngoài sân khấu. Gần như là cùng lúc đó, khán giả phía dưới vô cùng bất ngờ và hoang mang trước lời dẫn của nữ MC. Bọn họ vừa mới nghe gì cơ? Giới tính thứ ba, không phải trong thiệp ghi là dự tuần lễ thời trang với chủ đề tình yêu sao? Như vậy show diễn này là đồng giới ư? Thế nhưng, khi tất cả những người ngồi bên dưới sân khấu nhận ra được điều đó, thì dường như đã muộn, buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bên trong phòng thay đồ, Âu Dương Thiên Thiên khoác lên mình một bộ váy cúc ngực màu hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp. Với chất liệu tơ tự nhiên, phối với vải voan được khéo léo tạo thành những đóa hoa hồng, nằm rải rác từ bên vai trái chéo xuống eo bên phải, cùng với đó là đuôi váy được thiết kế theo kiểu bồng bềnh, thậm chí dưới chân váy còn được đính lên những hàng kim tuyến nhỏ lấp lánh, khiến cô trông như một nàng công chúa thực thụ bước ra từ cổ tích. Bộ váy này chính là Verdes sao? Thật sự xinh đẹp ngoài mức tưởng tượng rồi. Nhưng mà, tại sao bây giờ, lại là cô mặc nó chứ? Có nằm mơ Âu Dương Thiên Thiên cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ mang một bộ đồ đẹp đến mức này, rồi còn lên sân khấu biểu diễn, kết thúc một show thời trang lớn, chỉ vì hai người mẫu nào đó kỳ thị giới tính thứ ba và bỏ đi. Mọi chuyện, thật sự bất ngờ, nó hoàn toàn không nằm trong sự tính toán của cô. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cô cúi đầu tay vén chân váy lên rồi bước ra ngoài. Lúc này, đứng sẵn ở đó lại là một người đàn ông. Dường như, là đang đợi cô, Âu Dương vô thần đã thay một bộ đồ vest màu trắng, trông rất sang trọng và cao quý. Màu của anh thật sự rất tuyệt khi kết hợp cùng với màu của Âu Dương Thiên Thiên. Nhìn thấy cô đi ra ngoài, trong một giây phút nào đó, dường như một phần trong người anh đã đập mạnh, vang lên thành từng tiếng. Thình thịch, đó, là cái gì, cách chương.